trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, mới kiếm tiền hạng mục. Thật bá khí, Lý Hân không nghĩ tới chính mình trước kia làm sao đập video đều không lừa. Hiện tại đập cái này huỳnh hỏa hoa video một chút thì phát hỏa. Không sai, toàn bộ nhỏ video trong bình đài cái này huỳnh tia lửa. Hoặc là nói bị vương hiệu trưởng nổ phát hỏa. 5 triệu mua một gốc hoa tuyệt đối là vô cùng lớn thủ bút. Lý Hân cũng điểm tiến vào Trần Xích Xích ảnh chân dung. Sau đó ngôi sao lớn Trần Xích Xích xuất hiện. Bên cạnh chính là vương hiệu trưởng. Hai người lúc này tựa như là ở phi trường tiếp khách trong đại sảnh. Vương hiệu trưởng căn bản không biết hoa chủ nhân tiến không có vào. Một mực tại nói 5 triệu mua hoa hoa, mới không bán. Lý Hân cười duyên một tiếng. Có điều nàng là thật không nghĩ tới Lâm Thiếu tặng hoa hội chân quý như vậy. Nhìn lấy loại kia tử, Lý Hân đem cái kia khô héo cánh hoa cùng loại kia tử cùng một chỗ đập một cái video lần nữa thượng. Truyền âm dốc hết ra. Tiêu đề, lão bản tặng thật là huỳnh hỏa hoa. Một đêm mỹ lệ huỳnh quang để cho ta làm một lần dương quý phi. Có lẽ bởi vì bị vương hiệu trưởng 5 triệu nổ, Lý Hân video này một phát thì có rất nhiều người tràn vào. Bình luận một chút thì xuất hiện tốt nhiều. Thật hâm mộ có loại này lão bản. 5 triệu, tranh thủ thời gian bán đi. Có thể thu đến loại này hoa. Tác giả khẳng định là so với cái kia võng hồng mỹ nữ xinh đẹp. Cô nương, gặp phải loại này lão bản. Tranh thủ thời gian thoát đi. Người lão bản khẳng định muốn lên ngươi. Có chút bình luận để Lý Hân không hiểu đỏ mặt. Xì một tiếng khinh miệt, đem cái kia huỳnh hỏa hoa lưu lại hạt giống cẩn thận vùi vào trong đất trồng tốt. Sau đó mới đắc ý tiến về Lâm Thị Châu Báu. Đến Lâm Thị Châu Báu, Lý Hân liền thấy Lâm Cảnh đã tới trước. Trên bàn công tác đã thả chạm đất khối ngọc thạch. Lâm Cảnh nhìn thấy Lý Hân tiến đến nhân tiện nói. Hân tỷ, ngươi đi thông báo còn lại mấy cái công ty Châu Báu đi. Ngọc thạch giá cả khôi phục bình thường. Lý Hân nói, Lâm Thiếu, sự tình xử lý, Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Lý Hân rất nhanh liền liên hệ Minh Ngọc các cùng Hy Hoàng Châu Báu người tới. Các mua đi 3 khối ngọc thạch, Lâm Cảnh lại doanh thu hơn 20 triệu. Lần này, giá cả khôi phục bình thường. Kỳ thật những cái kia công ty Châu Báu cũng nhận được trọng côn truyền tin tức. Biết song phương ân oán giải quyết về sau cũng biết ngọc thạch giá cả hội khôi phục. Bọn họ cũng không có khả năng một mực làm ngư ông. Lâm Cảnh đem những thứ này ngọc bán sau khi ra ngoài. Tăng thêm hôm qua trọng côn bồi thường 10 triệu. Lâm Cảnh tiền tài trực tiếp phá 100 triệu. Trở thành ức vạn phú ông. Cái này nếu như không phải là bởi vì đạt được thế giới kia. Hắn căn bản không dám nghĩ. Trên thế giới này lại có ai có thể giống hắn nhanh như vậy trở thành ước vạn phú ông bất quá cái này. 100 triệu cũng rất sắp đầu nhập những cái kia chỗ ăn chơi bên trong đi. Lý Hân nhìn lấy Lâm Cảnh mang trên mặt ý cười. Cũng biết mình lão bản tâm tình không tệ. Theo bản năng lấy dũng khí nói. Lâm Thiếu, người biết hôm qua tặng cho ta hoa là hoa gì sao? Lâm Cảnh nghe được vấn đề này sững sờ. Hẳn là hoa hồng đi, một dạng có gai, bất quá ta cũng không biết cái gì chủng loại. Lời này để Lý Hân tâm lý thầm than, xem ra cái này Lâm Thiếu cũng không biết hoa này nội tình. Căn bản không phải đối nàng có đặc biệt tâm tư khác. Biết sự thật này về sau, trong nội tâm nàng tư vị đều có chút quái. Thế nào cái kia hoa có vấn đề gì? Lâm Cảnh nghi ngờ hỏi. Lâm Thiếu, người chơi qua âm dốc hết ra video đi, Lý Hân cũng không biết giải thích thế nào. Trực tiếp đem chính mình đập những cái kia video đưa cho Lâm Cảnh nhìn. Sau đó, Lâm Cảnh nhìn lấy cái kia huỳnh hỏa hoa khô héo phát ra huỳnh quang mỹ cảnh cũng là chấn kinh. Đặc biệt là cái kia vương hiệu trưởng ra giá 5 triệu giá cả sự tình. Vương hiệu trưởng tại Hoa Hạ hẳn là không người không biết. Tuy nhiên bị rất nhiều người cho rằng rất hoang đường, nhưng là xuất thân tại cái kia loại gia đình, tăng thêm hắn bản thân liền là phú hào. Hắn có thể định giá 5 triệu đã nói lên hoa này thật giá trị 5 triệu. Như thế để Lâm Cảnh suy nghĩ cùng một chỗ, xem ra thế giới kia đáng tiền không chỉ là ngọc thạch. Nghĩ lại suy nghĩ một chút, Lâm Cảnh ngược lại là có chút hiểu, đó là thế giới khác, rất nhiều thứ đều cùng địa cầu không giống nhau, tựa như là thiết lang bọn họ, địa cầu sói cùng bọn họ so ra cũng là cặn bã. Rất nhanh, Lâm Cảnh cũng nhìn đến những cái kia đối Lý Hân video bình luận. Đặc biệt là nhìn đến nói hắn đưa chân quý như vậy hoa là muốn ngủ Lý Hân bình luận vội vàng thì. Giải thích nói, Hân tỷ, những người này tư tưởng thật bẩn thỉu. Ta đưa người hoa cũng không có muốn ý nghĩ tà ác. Ta chính mình cũng không biết cái kia hoa nghiêu như vậy. Lý Hân tự nhiên minh bạch Lâm Cảnh nói cái. Gì, khuôn mặt đỏ lên, phi, ta lại không có nói ngươi hiểu lầm. Nói thật, Lý Hân lúc này tâm lý còn thật có chút thất lạc. Nàng cũng không biết vì cái gì có thể như vậy. Có lẽ, giống Lâm Thiếu còn trẻ như vậy. Đẹp trai, tiền nhiều nam nhân thật vô cùng hấp dẫn nữ nhân. Đón lấy, Lý Hân lại nói, Lâm Thiếu, hiện tại biết cái kia hoa giá trị. Quá quý giá, ta đem cái kia hoa còn cho ngươi đi. Lâm Cảnh lắc đầu nói. Được rồi, đã cho ngươi. Cho đi ra đồ vật sao có thể muốn trở về lại nói hoa tươi phối mỹ nhân. Hân tỷ xinh đẹp như vậy cũng không lỗ cái kia hoa. Ngược lại không phải là Lâm Cảnh hào phóng, mà chính là hắn biết đã thế giới kia có thể ra một gốc huỳnh hỏa hoa. Vậy khẳng định còn có. Nếu như là Lý Hân hắn chả chú ý không đến cái này. Xem như khen thưởng cái này thư ký đi. Nghĩ tới đây, Lâm Cảnh liền để Lý Hân ra ngoài. Sau đó không kịp chờ đợi bắt đầu hấp thu trong không khí năng lượng. Hạt châu kia thăng cấp về sau. Lâm Cảnh hấp thu cái kia năng lượng tốc độ có vẻ như cũng thay đổi nhanh hơn rất nhiều. Làm Lâm Cảnh ngưng tụ ra một cỗ năng lượng sau lập tức tiến nhập thế giới kia. Lần này hắn đi thẳng tới lần trước thiết lang mang theo cái kia huỳnh hỏa hoa xuất hiện địa phương. Sau đó bắt đầu hướng bốn phía tìm. Thiết lang lần trước tới phương hướng khẳng định có huỳnh hỏa hoa. Lâm Cảnh tìm được một chỗ khoảng cách hỗn độn tường cách đó không xa địa phương. Quả nhiên thấy được mục tiêu của mình. Mấy cái đám huỳnh hỏa hoa, mỗi đám đều có hai gốc. Mấu chốt nhất là mỗi đám huỳnh hỏa hoa nhan sắc cũng không giống nhau. Nhìn lấy Lý Hân đập video hắn cảm giác vô cùng thần kỳ. Cho nên hắn đang đợi, nhìn xem cái này mấy cái đám huỳnh hỏa hoa có phải hay không cũng sẽ phát sinh cái kia tình cảnh. Mà lại, Lâm Cảnh vận khí không tệ. Có một đám hai gốc huỳnh hỏa hoa rất nhanh liền cùng nhau sáng lên huỳnh quang. Hồng lam hai loại, lẫn nhau đan xen kẽ. So Lý Hân cái kia đơn độc một gốc tán phát mỹ quang nhiều. Nghĩ tới đây, Lâm Cảnh liền lấy ra điện thoại di động, thử đập một đoạn video, chuẩn bị ra ngoài truyền đến âm dốc hết ra trên bình đài. Cái này âm dốc hết ra là toàn dân giải trí bình đài. Lâm Cảnh xuống, bất quá cũng là nhìn tiểu thư xinh đẹp tỉ. Cái này còn là lần đầu tiên đập video. Lâm Cảnh cái kia vượt mức bình thường thị lực cũng phát hiện cái kia chậm rãi khô héo cánh hoa. Một đêm huỳnh hỏa, là hoa này trong vòng một đêm dùng sinh mệnh tách ra mỹ lệ. Thấy qua về sau, Lâm Cảnh liền tìm hai khối ngọc thạch theo thế giới kia lui đi ra. Lúc này, bên ngoài đã đến hoàng hôn thời khắc, đem trong video truyền, sau đó đem hai khối ngọc thạch giao cho Lý Hân xử lý. Lâm Cảnh liền trở về nhà trọ, mà rất nhanh, trên điện thoại di động của hắn liền vang lên từng đạo tiếng nhắc nhở. Là hắn phát cái kia video phát hỏa, có rất nhiều người điểm tán, huỳnh hỏa hoa hoàn toàn chính xác tại âm dốc hết ra phát hỏa. đặc biệt là Vương hiệu trưởng ra giá 5 triệu sự tình về sau. Cho nên, Lâm Cảnh truyền video rất nhanh liền bị âm dốc hết ra hậu trường biết đừng đi ra. Trực tiếp lên đứng đầu, Lâm Cảnh ấn mở chính mình video, đã có rất nhiều bình luận. Ta dựa vào, âm dốc hết ra phía trên có nhiều như vậy, phú hào sau đây cũng là huỳnh hỏa hoa. Cái này mấy gốc đâu? Một cái 5 triệu, hai cái 5 triệu, ba cái 5 triệu. Đây là tại lưu hành đặc thù khoe của phương thức sao? A còng Trần xích xích. Mau gọi Vương hiệu trưởng mau ra đây. Nhìn xem cái này hay là thật giả. Trần xích xích còn thật cho nổ đi ra. Rất nhanh liền xuất hiện cái này ngôi sao lớn bình luận. Vương hiệu trưởng nói, người bán vài cọng hắn thu vài cọng. Hết thảy 5 triệu một gốc. Nhìn đến cái này bình luận, Lâm Cảnh cười cười, trả lời một câu, nói, hoa này ta đưa cho thư ký mắt cũng không chớp cái nào. Ngươi đi hỏi Vương hiệu trưởng, ta là người thiếu tiền sao? Một câu nói kia so Vương hiệu trưởng ra giá 5 triệu còn nổ. Nổ âm dốc hết ra người sử dụng vô số người chấn kinh. Video này chủ nhân là ngày hôm qua cái phơi hoa mỹ nữ lão bản mấu chốt là hắn cùng Vương hiệu. Trưởng nói lời, thật hắn a bá khí a, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.